Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, Hộ Giới Sứ Giả. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt muốn giết ta người, ta tự nhiên muốn sát. Vương Khải Liêm tâm tình thoải mái lớn tiếng nói, cũng không có bởi vì là lão sư người hầu mà lưu thủ. Quản chi sẽ bởi vậy mà dẫn phát hậu quả cũng không tiếc. Đồ chính là ý niệm hiểu rõ, tâm tình sảng khoái, có như vậy kỳ ngộ chính mình hỗn đến bây giờ, đều không thể làm chính mình tâm tình hiểu rõ, kia còn sống cái dám, cho nên không để bụng hậu quả, bất quá không nghĩ tới thu hoạch nhiều như vậy, bất quá giết chết vị này người hầu, cũng không có thu được hảo cảm độ rơi chậm lại nhắc nhở. Lão thi pháp giả trên mặt mang theo khiếp sợ, không dám tin tưởng. Thậm chí có vui sướng, duy độc không có phẫn nộ, đáng chết dị đoan, người chết chắc rồi, cũng dám giết chết Sana. Tiếng giống giận vang lên, thất cấp kiến tập chiến sĩ ni ngươi gầm rú, múa may xong kiếm phác đi lên, nồng đậm sát ý không chút nào che giấu. Ni ngươi tốc độ cực nhanh, vượt qua Sana, cái này làm cho Vương Khải Liêm sắc mặt biến đổi, lúc này hắn hai tay tê dại. Hơi hơi làm đau, thực lực nhiều lắm phát huy 8 phần. Tất sát kỹ, bình thường dưới tình huống chức nghiệp giả đạt tới tứ cấp cơ sở kỹ năng tuy rằng có thể lĩnh ngộ. Nhưng là thi triển lúc sau, trên cơ bản trong vòng một ngày không có khả năng lại lần nữa thi triển. Trừ phi không sợ bị thương, Vương Khải Liêm lại ỷ vào thiết bố sam đối thân thể thêm vào. Liên tục thi triển hạ mới đánh chết mục tiêu, nhưng là cũng hữu hạn độ. Hắn cảm giác lại lần nữa thi triển, chính mình thật muốn bị thương. Nháy mắt, ấn đường vỡ ra, ấn đường giống như màu xanh biếc đá quý giống nhau ma tinh tản mát ra quang mang tới. Bên trong hoa văn vặn vẹo, rõ ràng dùng toàn lực, kia mới vừa thất cấp kiến tập chiến sĩ ni ngươi tới gần. Dưới chân một đốn, thế nhưng bị quấn quanh ở trên mặt đất không biết khi nào lưu lại hạt giống bay nhanh nảy mầm. Này rõ ràng là vừa mới Vương Khải Liêm đối hắn phòng bị. Lúc này từng cây dây đằng bay nhanh sinh trưởng mà ra. Chừng thủ đoạn thô, quấn quanh hướng về phía thất cấp kiến tập chiến sĩ ni ngươi. Đê tiện dị đoan, chủ nhân ngươi thấy, hắn thi triển ma pháp. Quả nhiên đáng chết a, thất cấp kiến tập chiến sĩ ni ngươi bay nhanh múa may trong tay ma pháp. Kiếm, nếu không phải đại ý. Không nghĩ tới dưới chân sẽ có này ngoạn ý. Hắn tốc độ trên cơ bản rất khó bị quấn quanh trụ. Nhưng là ngay cả như vậy. Này hai thanh ma pháp kiếm mang theo nhàn nhạt thanh quang. Cực kỳ sắc bén. Từng cây cánh tay phẩm chất tư cấp dây đằng bị nhất kiếm liền chém ra lỗ thủng. Chảy ra chất lỏng. Nhiều nhất tam kiếm là có thể chém đứt. Vị này đôi tay song kiếm bay nhanh múa may. Dây đằng sinh trưởng thế nhưng không có hắn công kích mau. Chỉ cần vài giây là có thể hoàn toàn tránh thoát. Bất quá cũng bởi vậy nhìn ra, nếu là không có này hai thanh sắc bén ma pháp kiếm, vị này thất cấp kiến tập chiến sĩ ni ngươi một khi bị cuốn lấy, cho dù hắn thất cấp thực lực, vẫn như cũ tránh thoát khả năng tính không lớn. 8 phần sẽ chết. Đây là ma pháp đáng sợ. Vài giây thời gian, ngay từ đầu Vương Khải Liêm cũng đã phát đi lên, trong ánh mắt mang theo hưng phấn ánh sáng, như vậy chiến đấu mới làm hắn nhiệt huyết sôi trào. Lúc này hắn trực tiếp múa may hỏa diễm kiếm hung hăng bổ tới. Một cái tay khác còn không quên một lóng tay, không biết vì cái gì, một khi chiến đấu lên, trong đầu luôn là đặc biệt thanh minh, nên như thế nào chiến đấu liền giống như bản năng giống nhau. Tìm chết, đê tiện dị đoan. Huy kiếm chào đón thất cấp kiến tập chiến sĩ ni ngươi không khỏi hơi hơi một đốn. Cảm thấy một trận suy yếu. Thể chất giảm bớt một chút. Hư nhược chi xúc một bậc. Này trong nháy mắt tạm dừng. Vương Khải Liêm mau chém vào cổ hắn thượng. Làm hắn đã không kịp tránh né. Kiếm chạm. Lần thứ ba thi triển tất sát kỹ. Huy kiếm tốc độ bạo tăng. Vương Khải Liêm cánh tay lỗ chân lông chảy ra huyết tới. Đau đớn không thôi, vốn dĩ, thất cấp kiến tập chiến sĩ ni ngươi tốc độ, đủ khả năng tránh ra Vương Khải Liêm nhất kiếm, sau đó một kích mà sát, Tuy rằng không rõ Vương Khải Liêm so cấp thấp ma thú không lầm phòng ngự, nhưng là trong tay có này đem ma pháp kiếm, thất cấp kiến tập chiến sĩ ni ngươi vẫn như cũ có tin tưởng nháy mắt hạ gục hắn. Hiện tại, lại chỉ có thể ngạnh chán. Ngay cả như vậy, thất cấp kiến tập chiến sĩ ni ngươi hoàn toàn có tin tưởng ngăn trở đối phương tất sát kỹ. Chẳng sợ không thể tưởng tượng đối phương có thể liên tục thi triển 3 lần tất sát kỹ. Đã vượt qua hắn tưởng tượng, kiếm chàm, thất cấp kiến tập chiến sĩ ni ngươi cũng không gần là ngạnh chán. Ở đồng bạn tử vong hạ, hắn thâm cho rằng giới, không chút do dự thi triển kỹ năng, nháy mắt, kiếm chém vào Vương Khải Liêm huy tới trên thân kiếm. Kiếm chạm đối kiếm chạm, đánh bay hắn kiếm, vỡ ra hắn hổ khẩu, đoạn cánh tay hắn. Điểm này, thất cấp kiến tập chiến sĩ ni ngươi có tự tin. Chính mình thất cấp, một phen kiếm bay lên. Đây là thuộc về Vương Khải Liêm ma pháp kiếm. Thất cấp kiến tập chiến sĩ ni ngươi thắng tuyệt đối. Nhưng là hắn lại sửng sốt, bởi vì đối phương kia thanh kiếm thượng không có chút nào lực lượng. Cho dù chính mình không cần kiếm chạm, cũng có thể dễ dàng cắn phi. Thượng chán, hắn ngược lại bởi vì dùng sức quá độ, thân thể về phía trước một hơi hơi nghiêng. Đương nhiên cũng có thể chất giảm bớt, đối thân thể một tia không phối hợp tác quái. Bất quá kinh nghiệm phong phú thất cấp kiến tập chiến sĩ ni ngươi một cái tay khác vẫn như cũ cầm. Mặt khác một phen ma pháp kiếm, lúc này không chút do dự hướng Vương Khải Liêm đâm tới. Ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũ đầu một oai, phân thần tránh thoát Vương Thiến phóng tới phi tiêu. Này tránh né không hề có ảnh hưởng hắn phản ứng. Gì, cảm giác được cái gì? Chém ra kiếm vừa truyền, về phía sau chém tới. Một tiếng kêu rên, máu tươi tiêu phi, hắc long bay nhanh lui về phía sau. Ô ô, bị thương không nhẹ, hắc long đi săn đánh lén bản lĩnh rất lợi hại. Đáng tiếc đối thủ lợi hại hơn. Rốt cuộc nó chỉ là tên gọi là hắc long, trên thực tế gần là chỉ hắc lân khuyển mà thôi. Thật can đảm, các ngươi đều phải chết, đều phải chết. Thất cấp kiến tập chiến sĩ ni ngươi đâm bị thương hắc lân khuyển, không kịp thu hồi trường kiếm. Sơn tạc doãn tiếp theo hắc long thân thể che đậy, chém ra trường đao công kích đã đến, còn có nơi xa phóng tới nỏ mũi tên. Trong nháy mắt, Sơn Tạc Doãn huy tới đao bị cắn phi, hổ khẩu chảy ra máu tươi. Hắn lại không có lui, một cái tay khác trình chảo trạng chộp tới. Bất quá thất cấp kiến tập chiến sĩ ni ngươi căn bản không để ý tới, bởi vì lúc này bên hông chân bị dây đằng cuốn lấy lôi kéo, thiếu chút nữa ngã quỵ, cho nên vội vàng huy kiếm bổ về phía dây đằng. A, vô hại tiểu sơn tặc, thế nhưng từ hắn bả vai chảo hạ 5 đạo vết máu tới. Này nhưng làm thất cấp kiến tập chiến sĩ ni ngươi đau xót. Càng quan trọng là vị này căn bản không dám tin tưởng. Chính mình thất cấp, thể chất cỡ nào cường hãn. Còn có ra ma thú hộ thân. Vị này thế nhưng có thể thương đến chính mình. Này đã xa xa vượt qua hắn nhận chi. Trong lúc nhất thời, trong lòng ẩn ẩn có chút không ổn. Lúc này tân dây đằng từ hắn trước người sinh trưởng mà ra, là Vương Khải Liêm tân phóng. Đây là không có khả năng, làm lão thi pháp giả người hầu, hắn như thế nào không biết ma tinh thi pháp nguyên lý nhược điểm, như thế nào không rõ vị này lão thi pháp giả duy nhất đệ tử nắm giữ hai loại ma tinh ma pháp. Dây đằng thuật mới vừa thi triển quá, hắn rốt cuộc không phải ma thú, vô pháp liên tục thi triển. Rõ ràng, thế nhưng phát sinh hết thảy đã xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Từng cái ra ngoài dự kiến. A, lực chú ý tất cả tại này tân dây đằng trên người. Lại bị Vương Khải Liêm bắt lấy cánh tay. Miếng thịt bị xé xuống dưới. Có thể tưởng tượng có bao nhiêu đau. Ưng chảo kiến công, Vương Khải Liêm tay không tùng. Trực tiếp gần bắt được đối phương cánh tay. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.